Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian kín bưng, một thiếu niên tóc trắng áo trắng đang múa đao, song đao bay lượn giao nhau, mũi đao sáng lóe, mỗi đao hạ xuống, không khí xung quanh như bị luồng khí lạnh xé toạc, không gian vốn không lớn bị lưỡi đao vô hình cắt thành từng mảnh nhỏ. Không lâu sau, mũi đao hướng về phía cửa sắt, khí thế sắc bén, đủ để chém cái cửa kia thành mấy khúc, nhưng ngay lúc đó thiếu niên lại chuyển hướng ánh đao. Sượt qua khung cửa, nghệ, nghệ, hình như có ai đó đang gọi nó, nghệ chau mày, nó ghét nhất là bị người ta quấy rầy lúc đang luyện công đó, mũi đao động đậy, đang định tung ra sát chiêu thì cảm giác được. Có gì đó sai sai, người gọi nó là nghệ chỉ có bạn bè, đặc biệt là cái giọng này nghe quen tai cực kỳ, nghệ thu đao lại, quay đầu quan sát chung quanh, rất nhanh đã phát hiện có một dáng người lơ lửng đang đứng trong góc mỉm cười nhìn nó, là Nhược Diệp. Nghệ lập tức chạy tới, nhưng đương lúc định ôm thì cái ôm của nó xuyên thẳng qua. Hở, nghệ nghiêng đầu, phát hiện ra đó cũng không phải là thực thể của Nhược Diệp. Kết giới của Ngao kiếm rất lợi hại, bằng công lực của Nhược Diệp không thể nào xông vào được, đây là thiên hồn của ta. Thấy nghệ ngây người, Nhược Diệp mỉm cười nói. Thiên hồn là tinh thần của một người, trong ba hồn, hai hồn thiên địa thường ở bên ngoài cơ thể, Nhược Diệp trời sinh có bốn hồn tám phách, anh đã quen việc tự do khống chế hồn phách, cho nên sau khi cảm nhận được tung tích của nghệ, bèn dùng thiên hồn để tìm kiếm. Thực ra cách này cũng giống như xâm nhập vào giấc mơ vậy. Thực tế nghệ đang ở đâu Nhược Diệp cũng không biết, chỉ là đang nói chuyện với nó thông qua thần giao cách cảm. Người đã nhận được tin ta gửi rồi à, chỉ dùng thiên hồn đã tìm được ta, vậy cũng giỏi lắm rồi. Nghệ vui vẻ gật đầu, nhưng lập tức liền nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Nhìn Nhược Diệp, hình như chúng ta vẫn đang tuyệt giao mà. Chúng ta đã không gặp nhau 3 tuần, cho dù tuyệt giao thì cũng quá thời hạn rồi nhé. Chúng ta không gặp nhau đã lâu vậy rồi sao? Nghệ hoàng hồn, từ khi bị giam lỏng ở đây, nó vẫn luôn cố gắng luyện công, nhận thức về thời gian không rõ ràng, không ngờ ấy thế mà mình đã xa cách với thú cưng nhà mình lâu như vậy, nếu đã thế thì bỏ qua chuyện tuyệt giao vậy. Xin lỗi, hôm đó ta đã lớn tiếng với ngươi. Thấy nghệ đang rất hay, Nhược Diệp yên tâm, tuy rằng không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng mùi ẩm thấp khiến anh rất khó chịu. Hỏi, sao ngươi không quay về, còn đang giận ta sao? Ta đâu có dễ giận dỗi như vậy, nhưng mà ta bị tên mắt trắng kia nhốt lại tạm thời không đi được. Ngươi nói Ngao kiếm sao? Còn ai trồng khoai đất này, tên khốn nạn đó, không phải hắn thì là ai? Chuyện Ngao kiếm giở trò với Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền Nhược Diệp có biết, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn lại bắt nghệ, cảm giác được trong nháy mắt nghệ tỏa ra sát khí, anh không nhịn được hỏi. Các ngươi có thù cũ nợ mới gì? Sao, thù không đội trời chung, có hắn thì không có ta, mà có ta thì không có hắn. Nghệ oán hận tuyên bố xong, mới thấy vẻ mặt của Nhược Diệp kỳ lạ, nó biết là một ngự quỷ sư, Nhược Diệp rất ít khi phải mang thù oán tranh đoạt, đương nhiên không thể nào hiểu được cảm giác của mình, bèn ngồi xếp bằng xuống, bắt Nhược Diệp ngồi theo nói, thật ra trước khi cãi nhau với ngươi ta cũng khôi phục được chút ít trí nhớ. Rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thảo nào lúc đó nghệ cứ luôn hồn rời khỏi xác cũng bớt nói so với trước kia, thì ra là do khôi phục ký ức mà. Thật ra chuyện này cũng bình thường, trí nhớ mất đi đôi khi sẽ theo công lực từ từ tăng lên mà khôi phục trở lại, ăn thua là sớm hay muộn thôi. Đây là chuyện tốt, Nhược Diệp nghĩ một đằng nói một nẻo. Thiếu niên tuấn tú trước mặt mình tuy rất vừa mắt, nhưng sát khí trên người nó khiến Nhược Diệp không chịu đựng nổi, mặc dù biết nghệ sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương mình, nhưng vẫn hy vọng rằng nó sẽ không sinh ra ý niệm giết người. May là suy nghĩ của nghệ cũng giống Nhược Diệp, vò đầu. Nhưng mà ta không nghĩ vậy, ta thích những ngày tháng được ở bên cạnh ngươi, còn có lão đại nè, chủ tịch nè. Vậy giữa ngươi và Ngao kiếm đã nảy sinh thù oán gì? Nhược Diệp nghĩ oan gia không nên kết, cách tốt nhất là tìm cách hóa giải thù hận giữa hai người, người mang thù hận trong lòng sẽ không thể sống thanh thản. Nhược Diệp làm ngự quỷ sư nhiều năm, đã nhìn thấu những loại chuyện như thế này từ lâu, cho nên về chuyện Lý Hưởng, nếu như gặp phải hắn, anh tuyệt đối sẽ giết hắn để trừ hại cho dân, nhưng hoàn toàn không hận hắn. Nhưng mà thù không đợi trời chung, nghe thấy không ngon ăn rồi nha. Người ta hỏi, nghệ mới chu mỏ, nói. Một núi không thể chứa hai con cọp, thế giới tu la chỉ có thể có một chủ nhân, thế giới tu la, đúng vậy, thật ra ta là tam thái tử của tu la, tên thật của ta là Yến Bắc Bức. Ngao kiếm là thằng to đầu nhất, chúng ta đã tranh giành vị trí đứng đầu của tu la hết mấy ngàn năm cuối cùng thì ta thua dưới tay hắn. Tu La Hiếu Chiến thích giết chóc vì vị trí đứng đầu Tu La tranh đấu lại càng dữ dội hơn. Nghệ và Ngao Kiếm là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong Tu La giới quan hệ huyết thống chỉ nhẹ như lông hồng nếu so với lòng khát cầu chiến thắng. Xét về pháp lực, Nghệ thua Ngao Kiếm rất xa, nhưng người ủng hộ nó không ít, cho nên mấy ngàn năm rồi hai người đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, mà tóm lại thì Nghệ là người thua chung cuộc. Sau nó lại có được phong lôi dẫn, có thể dùng pháp thuật dẫn thần sấm đến trợ chiến. Sấm sét là khắc tinh của Tu La, Ngao Kiếm cũng phải kiêng dè vài phần, cho nên phái Lâu La đuổi giết nó vừa trốn tránh vừa liều mạng luyện công, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma dẫn sấm sét đến đánh chính mình, đánh đến mất ký ức luôn, sau đó chạy lung tung thế nào lại gặp được Trương Huyền, được cậu cưu mang. Nhược Diệp nhịn nữa, nhịn mãi, mới ngăn mình không cười ra tiếng. Trên đời này còn có người luyện công điều khiển sấm sét mà người đầu tiên bị sét đánh lại là chính mình, số của nó cũng quá nhỏ. Anh nhớ Nghệ có nói qua mình bị sấm sét đuổi đánh mới xông vào nhà Trương Huyền, tất cả mọi người đều cho rằng đó là kiếp nạn của nó, thì ra sấm sét đó về cơ bản chính là do Nghệ làm phép dẫn đến. Nhưng mà thân phận của Nghệ và quan hệ của nó với Ngao Kiếm quả thật là ngoài tầm dự đoán của Nhược Diệp, cứ tưởng rằng là thâm thù đại hận gì, thì ra chỉ là tranh đấu đoạt ngôi vua. Đối với một người không hề có lòng ham mê công danh lợi lộc như Nhược Diệp, chuyện phân tranh này nhàm chán cực kỳ. Đoạn nói, thì ra ngươi là thái tử của Tu La giới, chỉ là vương vị thôi mà có cần phải đánh đánh giết giết như vậy không? Thân là Tu La, thà rằng chết trận cũng không thể cúi đầu trước kẻ thù. Nghệ đanh thép nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu phải nói thì Ngao Kiếm vẫn là anh lớn của ngươi. Anh lớn cái gì chứ? Lớn hơn ta còn có một nhị thái tử, hay đối đầu với tên mắt trắng. Kết quả là mất tăm mất tích, không biết chừng là đã chết rồi. Tu La chỉ tôn sùng sức mạnh, huyết thống tình thân gì đó rất nhạt nhòa. Nghệ nói xong, đột nhiên phát hiện sắc mặt Nhược Diệp không bình thường, vội vàng tỏ rõ thái độ của mình. Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy, ta rất là coi trọng tình cảm đó nha. Ngươi biết tại sao ta không đánh lại tên mắt trắng đó không? Là bởi, hắn đã giết nhiều người hơn ta. Với Tu La mà nói, trên tay dính máu tanh càng nhiều thì công lực sẽ càng cao, cho nên, bản chất của ta rất là hiền lành. Nhất định phải làm chủ nhân của Tu La giới sao? Việc dùng tính mạng không màng sống chết để tranh quyền đoạt vị này, Nhược Diệp không hiểu nổi, bất chợt cảm thấy Nghệ thật xa cách. Anh chỉ là một người bình thường, chỉ thích một cuộc sống bình thản thuận theo tự nhiên, cuộc sống như Nghệ làm sao có thể quen được. Bị hỏi, Nghệ nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, sự hiếu chiến từ sau khi nó lấy lại được ký bắt đầu trỗi dậy, không có đúng hay sai, chỉ có thắng hay thua. Thể diện của Tu La còn quan trọng hơn mạng sống, nhưng, đi theo Trương Huyền đã lâu, bản tính ham ăn biếng làm của nó hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, bây giờ lôi một mục tiêu không tên ra rồi bắt nó chiến đấu, nó thấy khó lòng làm nổi. Thiệt nhớ bao nhiêu là rượu ngon trong túi bảo bối quá đi. Nghệ liếm môi, nói. Đâu phải vậy đâu, làm chủ nhân cũng mệt lắm, ngươi biết đó Tu La hiếu chiến, nếu muốn bọn họ hoàn toàn thần phục thì căn bản khả năng là 0%, nếu như ta thật sự trở thành chủ nhân, sớm muộn gì cũng lao lực mà chết. Vậy mà ngươi còn dành, vấn đề liên quan đến thể diện nam nhi đương nhiên phải dốc hết sức ra giải quyết. Nghệ siết chặt nắm đấm. Nhược Diệp nghi ngờ nhìn khuôn mặt ngây ngô vẫn còn nằm giữa ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên, thật muốn biết thể diện nam nhi mà Nghệ nói có ăn được không? Hơn nữa, anh không nghĩ rằng Nghệ có thể tranh lại Ngao Kiếm. Ngao Kiếm nhìn thì thanh tao nhã nhặn, nhưng thực ra là một cái gối bên dưới có dấu kim. Một đến Niếp, Hành Phong và Trương Huyền mà còn phải nhức óc vì sự tồn tại của hắn, huống chi là Nghệ, không phải anh xem thường Nghệ, mà là do chỉ số thông minh của con rơi mén này đều tiêu phí lên việc ăn uống và vơ vét của cải hết rồi. Một, nguyên văn, miên lý tảng đạo, ý chỉ kẻ nham hiểm, bề ngoài thơn thất nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Nói đến việc vơ vét mới nhớ, Nhược Diệp phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng. Túi, bảo bối của ngươi đâu rồi? Bị lão mắt trắng tịch thu rồi. Đụng đến chuyện thương tâm, Nghệ gục đầu chán nản. Nói, nếu không thì làm sao nó hận tên đó như vậy chứ? Rượu trái cây quý giá, bảo bối của nó bị Ngao Kiếm lấy sạch, chỉ thù này thôi cũng đủ để nó không đội trời chung với Ngao Kiếm. Thấy tâm tình của Nghệ không tốt, Nhược Diệp theo bản năng đưa tay ra, vỗ vỗ đầu nó. An ủi, đáng tiếc là hồn phách không thể chạm vào nghệ được. Nhược Diệp nhớ ra tình trạng bây giờ của mình, thiên hồn rời đi quá lâu không tốt, hơn nữa anh cũng lo lắng. Việc để một mình sư phụ lại biệt thự, bèn nói. Ta về trước đây, đi thương lượng với bọn người chủ tịch xem làm sao cứu ngươi ra. Nghệ cũng biết Nhược Diệp đang trong tình trạng ly hồn, không níu kéo, nói. Yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tên mắt trắng sẽ không giết ta đâu, hắn chỉ nhốt ta mấy ngày để cảnh cáo một chút à. Ta sẽ tìm cơ hội ra ngoài, người nói với lão đại rằng ta không sao là được bây giờ. Phiền phức của bọn họ đã đủ nhiều rồi, không cần cố gắng cứu ta đâu. Tu La giới đã qua giai đoạn chính chiến lâu rồi, Ngao Kiếm đã ngồi trên vị trí của Tu La. Vương hơn 1000 năm, đã rất vững vàng rồi, tên kia sĩ diện hảo, lúc người khác không thể uy hiếp được hắn thì hắn sẽ không giết, vì thế trên người mới mang ác danh. Hơn nữa nếu Nghệ muốn trốn, ở đây cũng không trốn khỏi hắn, nhưng nó muốn nhân cơ hội này tăng cường thực lực của chính mình, trước khi ra đi khuấy động hang ổ của Ngao Kiếm chút đỉnh, người thì không giết nổi, chơi xỏ hắn một chút cũng không tồi. Nhược Diệp không biết ý nghĩ trong lòng Nghệ, thấy nó nói cũng có lý, liền không nhấn nhá nữa. Lúc đi, Nghệ đột nhiên nói, trường không, ta quyết định không làm Tu La Vương nữa, sau này ta muốn làm Ngự Quỷ Sư. Nhược Diệp sửng sốt, lập tức mỉm cười. Sẽ rất cực khổ đó, ta đây sẽ làm trợ thủ của ngươi, vậy thì cực khổ giảm đi một nửa rồi. Để ta suy nghĩ đã, tuy rằng không cần suy nghĩ anh cũng biết Nghệ nhất định làm. Không xong, Tu La hiếu chiến, để Nghệ làm Ngự Quỷ, e rằng toàn bộ quỷ giới đều biến tranh chiến trường cho mà coi. Lúc thần phách của Nhược Diệp bay đi còn nghe thấy tiếng của Nghệ vọng đến. Đừng suy nghĩ quá lâu nha, bằng không là ta tuyệt giao với ngươi. Lần này sẽ không cho ngươi cơ hội tuyệt giao nữa đâu. Sáng Nhiếp Hành Phong thức dậy thấy laptop chỏng chơ trên sàn nhà, Trương Huyền đang nằm vắt vẻo trên giường ngủ say, chẳng biết tối qua cậu tu luyện đến mấy giờ. Nhiếp Hành Phong xuống lầu làm bữa sáng, khi đồng hồ điểm 9 giờ Trương Huyền mới dụi mắt lảo đảo đi từ trên lầu xuống. Mọi chuyện cứ từ từ tiến hành, đừng quá nôn nóng. Lúc ăn cơm, Nhiếp Hành Phong khuyên cậu, tôi chỉ muốn sớm được gặp cháu thôi. Trong lòng Trương Huyền, con của Nhiếp Duệ Đình đã trở thành cháu trai tự xưng của cậu rồi, ăn cơm với tốc độ ánh sáng xong, mới nói, tối hôm qua tôi tra được một chút tin tức chẳng biết có ích hay không. Đầu tiên là chuyện Bùi Thiểu Ngôn không hề sở hữu một chiếc Nissan Skyline nào, làm Trương Huyền rất là ngạc nhiên. Bùi Thiểu Ngôn khá là tôn trọng nếp sống khỏe mạnh, đi bộ để vận động, rất ít khi lái xe, hồi còn đi học có tham gia rất nhiều phong trào thể dục thể thao, ví dụ như đấu kiếm, karate đô, thần kinh vận động rất phát triển, không phải là một nhà nghệ thuật sinh ra trong gia đình đại gia thư sinh trói gà không chặt như người ta tưởng. Điều này khá bất lợi cho Bùi Thiểu Ngôn. Mọi người có khuynh hướng bảo vệ kẻ yếu hơn, một người đàn ông thân thể khỏe mạnh hay vận động với một người đàn ông nghiện ma túy, Bùi Thiểu Ngôn cho dù ngộ thường cũng rất có thể sẽ bị gán cho tội cố ý gây thương tích. Hơn nữa nhà họ Bùi có nhận được thiệp mời tiệc rượu kia, nếu như Bùi Thiểu Ngôn hôm đó có tham gia, cậu ta sẽ càng bị người ta nghi ngờ nhiều hơn. Có chỗ thú vị là Bùi Viêm lại sở hữu một chiếc xe do hãng Nissan sản xuất, 2 tuần trước gặp tai nạn giao thông, đã đưa đến trung tâm báo hỏng hóc, bây giờ chắc là đã bị ép ra bã rồi. Bùi Viêm, thế mà vẫn liên quan đến lớn nhỏ trong nhà họ Bùi, Nhiếp Hành Phong cao mày, đúng vậy, lúc tôi vừa tra được tin này cũng giật mình lắm, có lẽ nào nhà họ Bùi đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Bùi Thiểu Ngôn đang hẹn hò với một bệnh nhân tâm thần, cho nên Bùi Viêm mới hẹn bạn trai Bùi Thiểu Ngôn ra gặp riêng, gây sức ép để buộc bọn họ chia tay, nhưng bạn trai của Bùi Thiểu Ngôn không đồng ý, trong lúc rằng co Bùi Viêm lỡ tay giết người, anh nghĩ mà xem, khả năng Bùi Viêm tham gia tiệc rượu xã giao cao hơn Bùi Thiểu Ngôn nhiều, hắn ta làm việc cũng kín đáo hơn Bùi Thiểu Ngôn, giết người xong rồi giá họa cho Giovanni cũng là chuyện thường tình, camera theo dõi đêm đó bị mất. Cũng không sao, chỉ cần tìm ra những người tham gia tiệc rượu lúc ấy là có thể hỏi thăm nội tình, nhất định có người sẽ nhớ được chuyện tối hôm đó Bùi Viêm có đến hay không. Trương Huyền, đây không phải là tiểu thuyết trinh thám, chỉ tưởng tượng là có thể phá án, suy luận là khi trí tưởng tượng phong phú có căn cứ để xác minh, điều này chứng minh tôi có trí tưởng tượng bay cao bay xa hơn anh. Nhiếp Hành Phong không thèm dây dưa vấn đề trí tưởng tượng với Trương Huyền nữa. Bởi vì hắn anh đột nhiên hiểu ra ý định thực sự của Ngụy Chính Nghĩa khi anh ta rất qua loa giải Bùi Thiểu Ngôn đi về cục ngày hôm qua, Trương Huyền tra ra, Ngụy Chính Nghĩa đương nhiên cũng tra được anh ta có thể đã phát hiện nguy cơ từ Bùi Viêm. Thông qua danh sách những người tham dự tiệc mang Bùi Thiểu Môn đi xét ở chừng. Mực nào đó có thể làm Bùi Viêm nôn nóng. Còn nữa, tôi tra được rằng hơn một tháng trước nhà họ Bùi có đưa một số tiền lớn cho một người tên là Tô Dương. Tô Dương có tiền sử bệnh trầm cảm nhẹ, từng ở viện an dưỡng khô tây một thời gian, nhưng 2 năm trước đã ra viện. Mạng nội bộ của viện an dưỡng kia tường rào bảo mật quá mạnh, tôi không vào được. May mà trước đó Tô Dương có chữa bệnh nhiều lần, muốn tra ra lý lịch của anh ta không quá khó khăn. Hiện giờ anh ta ở một mình, dù gặp chuyện chẳng lành trong thời gian ngắn cũng không ai biết được. Rốt cuộc Trương Huyền đưa ra một mảnh giấy ghi địa chỉ của Tô Dương. Nhiếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy nếu như cảnh sát cũng tùy tiện điều tra chuyện riêng tư của người ta như Trương Huyền thì hiệu suất phá án nhất định sẽ cao hơn nhiều. Kỹ thuật hack của em càng ngày càng lợi hại, vạ đâu đánh đó thôi, nếu lợi hại hơn chút nữa công phá được tường lửa của viện an dưỡng kia thì hay rồi. Trương Huyền tối hôm qua hình như thức khuya lắm, dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng. Chuông điện thoại reo, là điện thoại từ Ngụy Chính Nghĩa. Trương Huyền ngáp nghe điện thoại, nhưng chẳng lâu sau hai mắt trợn tròn, nghe xong một lúc sau khi dập máy. Bèn nói với Nhiếp Hành Phong, Ngụy Chính Nghĩa nói, tối qua sau khi Bùi Thiểu Môn vào cảnh cục thì không nói một lời, hơn nữa chưa đầy nửa tiếng Bùi Viêm đã xuất hiện. Cùng với luật sư yêu cầu mang Bùi Thiểu Môn đi, bị Ngụy Chính Nghĩa từ chối, nhưng mà không có chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng chỉ có thể tạm giam Bùi Thiểu Môn 24 tiếng, đêm nay phải thả người. Tin tức của Bùi Viêm nhanh thật. Tôi nói rồi, trong lòng hắn ta có trá, nói không chừng là vẫn luôn thuê người theo dõi Bùi Thiểu Môn ấy chứ. Trương Huyền như sấm gió chớp giật vội vàng thay quần áo chuẩn bị khởi hành đi tìm manh mối. Ai ngờ chuông điện thoại lại reo, lần này là Nhược Diệp, báo cho cậu biết anh đã tìm được Nghệ rồi, Nghệ tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, bảo bọn họ đừng lo lắng, nhân tiện còn nói rõ quan hệ giữa Nghệ và Ngao Kiếm cùng thân phận thật của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra Ngao Kiếm là Tu La Vương, Tu La rất ghét rượu ngon, thảo nào rượu trong tòa thành ở Italia của Ngao Kiếm đều bị khóa trong hầm. Sau khi khôi phục ký ức, Nhiếp Hành Phong cũng có suy đoán thân phận của Ngao Kiếm, nghe Trương Huyền thuật lại xong, đúng là không khác với tưởng tượng của anh. Mà Nghệ lại thích rượu, không hợp với Ngao Kiếm cũng là chuyện bình thường. Cái chiêu phong lôi dẫn đó rốt cuộc là gì vậy? Ngao Kiếm hình như rất kiêng dè một lòng muốn truy bắt Nghệ. Trong lúc đang lái xe, Trương Huyền hỏi, là cái chuông nhỏ kia sao? Nhiếp Hành Phong nhớ tới lần trước anh dùng tê nhận làm Lý Hường bị thương thì cái chuông bạc đó xuất hiện, khi ấy sấm sét mịt mù, hơn nữa chuông bạc là Nghệ cho anh. Rất có thể đó chính là pháp khí dùng để thi triển phong lôi dẫn. Nghe Nhiếp Hành Phong nói, Trương Huyền rũ mắt bắt đầu suy nghĩ. Nhà Tô Dương ở một khu chung cư cao tầng, trong tư liệu nói xuất thân của anh ta cũng coi như giàu có, nhưng những thứ như tiền chẳng ai ngại quá nhiều bao giờ. Khi không có được tình yêu, rất nhiều người sẽ chọn những vật tương đối thực tế, cho nên Trương Huyền nghĩ việc anh ta nhận tiền của nhà họ Bùi là rất bình thường. Hai người đứng trước căn hộ bấm chuông thật lâu mà chẳng ai đáp lại. Trong tài liệu có nói Tô Dương bởi vì có vấn đề tâm thần cho nên làm công việc quản trị mạng, loại trạch nam như thế này rất ít khi ra khỏi nhà. Trương Huyền lúc này đang tưởng tượng anh ta đem so với cái xác trong xưởng rượu, cậu gọi bảo vệ chung cư, nói dối xưng mình là bạn của Tô Dương, đã lâu không có tin tức của anh ta, lo anh ta gặp chuyện gì không may, nhờ bảo vệ mở cửa giúp hai người. Trương Huyền nói xong cũng thấy tự nhột, bảo vệ hoàn toàn không nghi ngờ gì dắt bọn họ vào, đi tới trước nhà của họ Tô. Trương Huyền tiếp tục đập cửa kêu gào, tiếng đập cửa vang vọng hơn 10 phút, ngay khi bảo vệ cũng cảm thấy không ổn, đương định báo cảnh sát thì bên trong mới có tiếng bước chân, không lâu sau cửa mở ra, một người đàn ông sắc mặt tái mét đứng trước mặt bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì đó? Ban ngày ban mặt mà mấy người đập cửa làm gì? Người đàn ông bị làm phiền cực kỳ không vui hét vào mặt họ, hiện tượng này Nhiếp Hành Phong đã quá quen, sáng sớm khi Trương Huyền bị đánh thức cũng giống y như vậy, chính là bệnh gắt ngủ. Bạn cậu tới thăm cậu kìa, đã lâu mà cậu không phản ứng gì hết, sợ cậu có chuyện nên mới nhờ tôi đến gõ cửa, anh bảo vệ nói. Bạn, người đàn ông ngờ vực nhìn Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền, hiển nhiên là không nhớ mình có bạn bè nào như vậy. Chúng tôi đến từ bệnh viện khu Tây tới thăm cậu một chút, đi vào rồi nói, đi vào rồi. Nói, sợ bị lộ, Trương Huyền cảm ơn bảo vệ, luồn lách đi vào, người đàn ông kia cũng mảnh Khảnh không hề có chút sức, bị Trương Huyền chen vào dễ dàng, định trở tay cài cửa. Tô Dương đang lơ mơ, để mặc Trương Huyền như nhà mình vào phòng khách ngồi. Xuống, anh ta đi theo quan sát Trương Huyền và Niếp Hành Phong, đột nhiên lạnh. Lùng nói, các người không phải bác sĩ. Sao cậu biết chúng tôi không phải bác sĩ? Trước đây tôi đi bệnh viện như đi chợ, có phải bác sĩ hay không tôi nhìn ra hết. Tô Dương đề phòng nhìn bọn họ, những người có tiền sử bị trầm cảm thường có bản. Năng cự tuyệt tiếp xúc với người lạ, cứ mặc kệ chuyện chúng tôi có phải bác sĩ hay không, tới tìm cậu thì cậu phải mở cửa. Chứ, cậu có trong nhà lại không trả lời, làm chúng tôi nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Ấy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bản lĩnh lớn nhất của Trương Huyền là tài hùng miệng cả vú lấp miệng em, dù chuyện gì mà đến miệng cậu, vô lý cũng biến thành có lý. Tối tôi làm việc vất vả lắm mới ngủ được, đương nhiên không muốn để tâm đến mấy người đến cửa nhà người khác đập rầm rầm rồi. Mấy người là ai, tới tìm tôi làm gì? Tô Dương tức giận nói. Trương Huyền nhìn chằm cậu ta, hỏi, cậu thật sự là Tô Dương chứ? Theo suy luận trước đó của cậu, nhà họ Bùi có đưa tiền cho Tô Dương, Tô Dương lại có tiền sử bệnh tâm thần, vậy nhất định đây là người yêu của Bùi Thiểu Môn, cũng chính là cái xác bị vứt trong xưởng rượu kia, nhưng bây giờ Tô Dương vẫn lành lặn đứng trước mặt bọn họ, vậy thì cái xác chết bị bệnh tâm thần kia là ai? Tôi đương nhiên là Tô Dương, mấy người tới nhà tôi, hỏi tôi có phải là tôi hay không? Nghe có nực cười không cơ chứ? Bệnh gắt ngủ của Tô Dương không thua gì Trương Huyền, hỏi vặn lại thật sắc bén. Nhưng Trương Huyền không để ý đến mấy lời có gai của anh ta, suy cho cùng lời của bệnh nhân tâm thần nghe hay không cũng chẳng sao. Thật ra chúng tôi là cảnh sát, Niếp Hành Phong phá vỡ cục diện bế tắc mời Tô Dương ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, là vấn đề ở viện an dưỡng phía tây kia, bởi vì trước đó cậu cũng từng nhập viện, nên chúng tôi theo thông lệ đến hỏi thăm cậu. Trương Huyền đưa giấy chứng nhận ra, Tô Dương giật qua, sau khi xăm soi kỹ rồi, mới ngẩng đầu nhìn cậu nghi ngờ, ai mà biết có phải đồ giả hay không? Tô Dương nói chuẩn đến không cần chỉnh, đó đương nhiên là đồ giả, nhưng tuyệt đối có thể trộm long cháo phụng, đó là phương tiện phá án của Tả Thiên, mời môn đồ của cao thủ ngụy tạo, đừng nói là Tô Dương, có thể hù dọa cả cảnh sát luôn chứ giỡn. Thấy Tô Dương vẫn nghiêm mặt như cũ, không nói đến việc không tin, nhưng rõ ràng cho thấy thái độ không hợp tác, Trương Huyền nói, nếu không cậu gọi đến cảnh cục, hỏi thử xem có người của tôi ở đó không. Vừa nói đến cảnh cục, Tô Dương đã sợ sệt, anh ta không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, càng không muốn có dây dưa gì với cảnh sát. Quét mắt nhìn Niếp Hành Phong, khí chất trầm ổn của Niếp Hành Phong vô hình chung tạo ra cảm giác đáng tin cậy, nhưng đồng thời cũng có cảm giác sức ép rất lớn. Vẫn cái nhìn soi mói đó, Tô Dương thỏa hiệp, hắn không phải một người mạnh mẽ, cả thân thể cả tâm lý đều vậy. Viện an dưỡng kia 2 năm trước tôi có ở đó, bây giờ có chuyện gì thì tôi không rõ lắm. Cậu ta thu lại giọng nói chói tai, ban đầu thành thật trả lời, chỉ một vài vấn đề nhỏ thôi, xin hãy hợp tác. Niếp Hành Phong mỉm cười nói, mới bắt đầu mở miệng đã luống cuống, đối với người thường hay phụ trách đàm phán trên thương trường như Niếp Hành Phong, loại người này anh đã gặp không ít, họ chịu mở miệng ra chính là dấu hiệu thỏa hiệp, như vậy những chuyện tiếp theo đều rất dễ giải quyết. Anh nháy mắt với Trương Huyền hiểu rõ, rất ăn ý tiếp nối đề tài, bắt đầu hỏi Tô Dương một số chuyện liên quan đến việc trị liệu của viện an dưỡng. Hỏi xong vài vấn đề, chờ tâm tình của Tô Dương từ từ bình tĩnh lại, Niếp Hành Phong mới tiếp lời, làm bộ lơ đãng hỏi, gần đây cậu có nhận được khoản tiền nào lớn không? Có, làm sao anh biết? Theo bản năng bộc lộ, Tô Dương đã cho đáp án khẳng định. Niếp Hành Phong không nói, chỉ nhìn anh ta. Trong tình huống như vậy, theo tâm lý của bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một người như vậy mà bị nhìn chằm chằm, để được tin tưởng, sẽ chủ động nói ra, để xua đi cảm giác không an toàn. Quả nhiên, Tô Dương nói tiếp, nói ra cũng hơn 1 tháng trước, mấy triệu đô la đột nhiên được chuyển vào tài khoản của tôi tưởng là chuyển nhầm, nhưng lại không có tên người gửi, tôi không có cách nào gửi trả lại, có phải liên quan đến viện an dưỡng? Không, lẽ nào bọn họ nhân lúc tôi nằm viện lợi dụng cơ thể của tôi để nghiên cứu, đây chính là tiền bịt miệng sao? Không lẽ mấy người có bệnh tâm thần đều có khuynh hướng hoang tưởng bị hại à? Trương Huyền nhịn cười nói. Đương nhiên không phải, chúng tôi trong lúc điều tra tình cờ phát hiện tôi, nên nhân tiện hỏi ấy mà. Không phải đâu, vài ngày sau khi nhận được tiền, có một người đàn ông từng gọi cho tôi, nói đã làm chuyện có lỗi với tôi, khoản tiền đó là để bồi thường Nụ cười trên mặt Trương Huyền cứng lại, cả buổi sau mới hỏi. Cậu có bạn đồng giới? Sao? Tô Dương hiểu sai ý cậu, nói. Tôi làm việc Soho, hai, mà, bạn đồng giới hay khác giới, gì cũng đều không nhiều. Hai, viết tắt của Small Office or Home Office, ý chỉ không gian làm việc nhỏ hoặc làm tại nhà. Niếp Hành Phong lập tức hỏi, Bùi Thiểu Môn phải không? Tô Dương suy nghĩ một hồi, lắc đầu, bạn của tôi không có ai họ Bùi cả. Thấy hỏi không ra được gì, Niếp Hành Phong bèn an ủi Tô Dương vài câu, nói rằng, khoản tiền không rõ ràng đó có thể là tiền thù lao làm việc của anh ta, bảo anh ta đừng quá lo lắng. Sau khi chào tạm biệt ra về, Niếp Hành Phong nói với Trương Huyền, Tô Dương không phải bạn trai Bùi Thiểu Môn, cậu ta cũng không phải gay. Vậy khoản tiền chuyển đến kia là thế nào? Chẳng lẽ con sói mắt trắng nhà họ Bùi kia chuyển tiền nhầm? Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn Trương Huyền, em cho rằng khả năng này tồn tại sao? Trương Huyền lắc đầu, sai lầm cơ bản này đến Hoắc Ly cũng không thể phạm. Có chuyện rất kỳ quái, thông thường nếu cha mẹ muốn uy hiếp bắt người yêu của con mình chia tay thì đều trả tiền mặt hoặc chi phiếu, loại hình chuyển tiền này quá phiền phức, lại còn để lại manh mối nữa, nhà họ Bùi sao phải làm vậy? Cái này em nên hỏi Bùi Thiên Thành. Tô Dương nhận được tiền của nhà họ Bùi, nhưng anh ta không phải bạn trai của Bùi Thiểu Môn, cũng không hề chết, như vậy người chết là ai? Gọi điện thoại cho Tô Dương, nói xin lỗi anh ta là ai? Sự việc chuyển biến càng ngày càng phức tạp, Trương Huyền nhức đầu, cảm thấy rối rắm với vấn đề gặp phải lần này. Trước tiên đến trung tâm báo hỏng xem cái đã. Đến trung tâm báo hỏng kia cũng không tìm được đầu mối gì có ích, đầu tiên chiếc Nissan kia đã thành xe hỏng, cho dù có gì đó đáng ngờ cũng đã bị ép dẹp rồi, nhưng mà người phụ trách trung tâm báo hỏng nói nhỏ cho bọn họ biết chiếc xe kia thật ra cũng không hỏng hóc gì nghiêm trọng, đi sửa lại một chút là hoàn toàn có thể sử dụng lại, nhưng mà tư duy của kẻ có tiền bọn họ theo không kịp, nếu người ta đã trả tiền, bọn họ cũng chỉ có thể làm việc theo quy định. Làm việc thận trọng kín đáo, không để lại một lỗ hổng nào, đây là phong cách của Bùi Viêm. Sau khi ra ngoài, Niếp Hành Phong nói, điều này cũng nói lên, theo phương diện này chúng ta không tìm được manh mối gì nữa. Trương Huyền hơi nản chí, đến đồn cảnh sát xem bên Ngụy Chính Nghĩa có tra được đầu mối gì hay không. Đang lái xe trên đường, điện thoại của Ngụy Chính Nghĩa lại đến, nói rằng Bùi Viêm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang luật sư đến, mượn cớ sức khỏe Bùi Thiểu Môn không tốt đã đưa cậu ta đi rồi. Mà quả là nhìn Bùi Thiểu Môn không khỏe thật, từ tối hôm qua đến cục cảnh sát cậu ta không ăn chút gì, vẫn bảo chỉ im lặng, cục trưởng sợ cậu ta không chịu được quyết định sắp xếp cho cậu ta đi sớm. Hành động của Bùi Viêm thật nhanh, Niếp Hành Phong gật đầu tăng tốc độ, bọn họ bây giờ vẫn còn cách cục cảnh sát rất xa. Niếp Hành Phong nghĩ đợi bọn họ đến được cảnh cục có lẽ Bùi Thiểu Môn đã bị anh trai cậu ta mang đi rồi, nhưng mà nửa tiếng sau lúc hai người chạy đến phòng làm việc của tổ trọng án, mới phát hiện bên trong không ít người, mà Bùi Thiểu Môn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, không hề có động thái gì là sẽ đi ra, Bùi Viêm và luật sư của hắn ta đã có mặt ở đó, đang lời qua tiếng lại rất gay gắt với Ngụy Chính Nghĩa. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Huyền nhỏ giọng hỏi một cậu cảnh sát đang đứng bên cạnh xem kịch. Trương Huyền lúc thường hay đến chào hàng bán đạo phù, cảnh sát chỗ này ai cũng biết cậu là sư phụ của thanh tra Ngụy, cậu cảnh sát kia rất nhiệt tình, nhiều chuyện ghé vào lỗ tai cậu nói, có trò hay xem rồi, vị công tử họ Bùi kia mời cả cục trưởng đại nhân đến, muốn nộp tiền bảo lãnh em trai anh ta ra, kết quả chưa kịp ra thì Bùi Thiểu Môn đột nhiên nói mình đã giết người, cho nên thanh tra Ngụy nào chịu thả, bây giờ đang thương lượng đây, Bùi Thiểu Môn nói mình giết người. Trương Huyền hết cả hồn, cậu cảnh sát gật đầu như mổ thóc, chật chật thật không thể nhìn ra được, hào hoa phong nhã tuấn tú lịch sự thế mà giết người. Niếp Hành Phong nhìn tình huống bên trong, hỏi, bây giờ hình như vẫn chưa tiến hành thẩm vấn, vẫn chưa, cậu Bùi kia ngoại trừ nói mình giết người ra thì không chịu nói gì thêm nữa. Anh trai cậu ta nói cậu ta bị cảnh sát bọn tôi ép buộc, lời khai không đúng sự thật cho nên tranh tra Ngụy mới gây gổ với hắn, không cho hắn can thiệp. Xem tình hình lời qua tiếng lại kia thì không mấy hy vọng rồi, mà Bùi Thiểu Môn lại hoàn toàn mang dáng vẻ không đếm xỉa đến mọi chuyện, nhưng sắc mặt của cậu ta thì quả là tệ thật, micro trong phòng không mở, Niếp Hành Phong không nghe được bọn họ đang nói gì. Rất nhanh, Bùi Viêm giận đùng đùng đi ra, luật sư hộ tống sau lưng hắn. Còn Ngụy Chính Nghĩa thì ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi với Bùi Thiểu Môn. Một thư ký mời Bùi Viêm ngồi xuống, rồi dâng trà lên, nhà họ Bùi trong xã hội rất có danh vọng, đến cục trưởng cũng không dám đắc tội, mấy cảnh sát nhỏ nhoi thì khỏi. Phải nói, Bùi Viêm sau khi ngồi xuống, nhác thấy Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền đứng ở bên cạnh, chân mày nhướng lên, lãnh đạm nói. Nghe nói hôm qua lúc cảnh sát lạm dụng chức quyền đến nhà tôi lục soát thì anh Nhiếp đây cũng ở đó. Trùng hợp thôi, thật đúng là rảnh rỗi. Anh Nhiếp vì không thể làm ăn nổi trong công ty nữa nên mới đi làm thám tử sao? So với lần đầu gặp mặt Bùi Viêm thì hôm nay hắn sắc bén hơn nhiều, hiển nhiên hắn đem mọi bực tức do Ngụy Chính Nghĩa gây ra đổ lên người Nhiếp Hành Phong. Cảnh sát áp dụng cách phá án quá đáng mà còn chống chế, thân là chủ tịch của Nhiếp thị, Nhiếp Hành Phong xuất hiện ở biệt thự nhà họ Bùi cũng tế nhị quá. Bùi Viêm hiển nhiên cho rằng cảnh sát dám lục soát trắng trợn căn biệt thự là có liên quan đến Nhiếp Hành Phong, ăn nói không thèm khách khí nữa. Nhiếp Hành Phong không chấp hắn, mỉm cười nói. Làm thám tử là Trương Huyền tôi, chỉ là khách mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai tôi không giết người, nếu có người âm thầm bày mưu tính kế muốn vu oan hãm hại nó, đừng trách tôi làm việc không nể tình. Trương Huyền không nhịn được, cậu không sợ nhất chính là những người hống hách. Cười nhạt phản kích, hình như chẳng có ai hãm hại cậu ta cả, chính cậu ta thừa nhận mình giết người mà. Sắc mặt của Bùi Viêm tức thì tái mét, trừng trừng nhìn lại Trương Huyền, nếu như ánh mắt là vũ khí hữu hình thì Trương Huyền nghĩ chắc bây giờ trên người cậu đã có chục nhát dao, nhưng mà đã gặp biết bao chuyện rồi, sức ép vô hình này cậu chẳng xem là gì, sắc bén trừng lại nói. Không giấu gì anh Bùi, cục cảnh sát cũng đâu có ngốc, nếu như không thẹn với lương tâm thì sợ cái gì. Tình thế dương cung bạt kiếm, hoàn toàn không thua gì bên trong phòng thẩm vấn. Không muốn để cho bầu không khí quá căng thẳng, Nhiếp Hành Phong khều tay áo Trương Huyền, thản nhiên nói với Bùi Viêm, muốn vu oan thì có rất nhiều cách, ví dụ như có người dùng đầu lọc thuốc lá người ta hút để hãm hại người đó, nhưng mà thủ pháp này không biết dùng thì dễ rước họa vào thân, nếu như người ta là người trong giới xã hội đen, vậy thì không hay chút nào. Trương Huyền giật mình nhìn Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong nói như vậy là chỉ đích danh Bùi Viêm là người hãm hại Giovanni, nhưng bây giờ người chết là ai còn không biết. Bùi Viêm sẽ không giết một người bệnh tâm thần chẳng chút quan hệ gì với Bùi Thiểu Môn chứ. Sắc mặt Bùi Viêm hơi thay đổi, tuy vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng đôi mắt trợn to và đồng tử co lại đã tố cáo sự bất an của hắn ta, nguyên do Nhiếp Hành Phong nói vậy thứ nhất là để giúp Trương Huyền giải vây, đồng thời cũng muốn xác minh xem suy đoán của mình đúng hay sao, bây giờ xem ra anh không hề lầm. Vị luật sư bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc súng, nói với Nhiếp Hành Phong. Ngài Nhiếp à, lúc nói chuyện ở cục cảnh sát xin hãy chú ý lựa lời mà nói, cách nói chuyện này rất dễ làm tổn thương thân chủ của tôi. Xin lỗi, tôi chỉ đang ví dụ thôi, nào có nhằm vào anh Bùi đây. Bùi Viêm rũ mắt không hồi đáp lại lời xin lỗi của Nhiếp Hành Phong. Trương Huyền lại thấy được trong mắt hắn ánh sáng ngoan độc lóe lên, thiệt không ổn, chiêu tài mưu vô tình thu về cho mình một kẻ thù lớn rồi. Lát sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Ngụy Chính Nghĩa mang vẻ mặt táo bón từ bên trong đi ra, theo sau anh ta là Thường Thanh lắc đầu với mọi người, thấy dáng vẻ này là hiểu bọn họ không hỏi được gì. Bùi Viêm lập tức đứng dậy, nói với Ngụy Chính Nghĩa, nếu cảnh sát Ngụy đây không có cách nào chứng minh em tôi có tội, vậy xin thả người ngay lập tức, vẫn chưa hết 24 tiếng, sức khỏe nó không tốt. Sức khỏe không tốt không thể tạo thành cái cớ để trốn tránh trách nhiệm. Người khác sợ nhà Bùi chứ Ngụy Chính Nghĩa không sợ, mấy tên xuất thân nhà giàu này chẳng có mấy người tính tình tốt, hỏi cả một tiếng đồng hồ cũng không hỏi ra đầu. Cô tai nheo gì, anh ta phừng phừng lửa giận trong lòng, bùng cháy lên rồi thì dù Bùi Viêm thỉnh cục trưởng tới anh ta cũng không thả người. Cảnh sát Ngụy, cậu phá án như vậy, tôi có thể kiện cậu tội lạm dụng chức quyền. Luật sư của Bùi Viêm đổ thêm dầu vào lửa. Cứ việc, Ngụy Chính Nghĩa nói xong, lướt qua đám cảnh sát đang đứng hóng chuyện. Không có chuyện gì thì xếp hàng ở đây làm gì? Đi làm việc nhanh, đuổi hết đám cảnh viên, Ngụy Chính Nghĩa phóng cho Nhiếp Hành Phong và Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền một ánh mắt, ba người đi tới cạnh phòng làm việc, Nhiếp Hành Phong nói. Cậu, làm như vậy là quá nóng nảy rồi, thẩm vấn không phải nhất thời, cậu giam Bùi Thiểu Môn thêm nửa ngày cũng công cốc thôi, sắc mặt cậu ta kém như vậy, nếu như ngất xỉu tại chỗ theo như tính tình của Bùi Thiên Thành, nhất định sẽ gây phiền phức cho cậu đó. Giovanni biết chuyện rồi, lát sau, Ngụy Chính Nghĩa mới rầu rĩ trả lời. Cậu để lộ à, tôi đần vậy sao? là chính cậu ta cha ra, đừng có coi thường đậu đen ngoại quốc kia. Danh mãnh lắm, Ngụy Chính Nghĩa thở dài. Tối hôm qua anh ta đưa Bùi Thiểu Môn về cục mới nửa tiếng tin tức đã đến tai. Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa quá rõ tính tình Giovanni, cậu ta mà biết là nhà họ Bùi Vu. Oan cho mình không trả thù mới là lạ đó, Ngụy Chính Nghĩa một bên ra sức trấn an cục lửa thiếu gia xã hội đen, một bên phải chu toàn áp lực từ cục trưởng và nhà họ Bùi. Muốn làm rõ cái án này không dễ chút nào, anh ta thật sự rất sợ ở đây một ngày nào. Đó sẽ có một màn thảm kịch máu chảy thành sông, tưởng thanh tra dễ làm lắm sao. Giovanni tra được danh sách người tham gia tiệc rượu hôm đó, anh em nhà họ Bùi. Đều có mặt nhưng Bùi Thiểu Môn trên đường đi đã tách ra, còn nữa, nửa tháng trước. Bùi Viêm từng tiêu hủy một chiếc Nissan, Giovanni cho rằng anh em bọn họ bắt tay vu. Oan cho mình, Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhìn nhau, bọn họ đều đánh giá thấp thế lực của Giovanni, thế mà lại tra được chuyện xe Nissan nhanh như vậy, cũng khó trách Ngụy Chính Nghĩa sốt ruột, Giovanni theo trường phái thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không? Thể nào buông tha loại người như vậy, chỉ cần tìm được kẻ vu oan cho cậu ta thôi. Chuyện còn lại chính là đáp trả, còn về phần lý do vu oan cậu ta chắc không quan tâm. Đâu, Bùi Thiểu Môn không biết uống lộn thuốc gì, trừ việc thừa nhận mình giết người ra thì không nói gì cả, vì thân phận cậu ta cấp trên cũng không dám ép cậu ta, tên khốn. Giovanni lại giao một nan đề cho tôi rồi, Ngụy Chính Nghĩa tức giận nói. Kết quả thăm dò ngày hôm qua thế nào? Niếp Hành Phong hỏi. Có rồi, đây cũng là chuyện làm tôi đau đầu, kết quả xét nghiệm vết máu trên sàn nhà. Thế mà lại ra hai nhóm, nhóm A và nhóm O, cái xác kia nhóm máu A, Bùi Thiểu Môn. Nhóm máu AB, cái nhóm máu O tòi ra là chuyện quái gì đây trời. Ở trước mặt Niếp Hành Phong và Trương Huyền, Ngụy Chính Nghĩa không cần giữ hình tượng thanh tra thoải mái cằn nhằn, anh ta nghi ngờ Bùi Viêm làm việc không hề có kẽ hở, nghi ngờ Bùi Thiểu Môn lại là một tên óc trái nho. Nghĩ lại là thấy bực, ánh mắt Niếp Hành Phong trở nên thâm sâu, Trương Huyền biết anh đang nghĩ chuyện gì, liền vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa, nói. Phía Giovanni đừng lo lắng, để chủ tịch khuyên, là được rồi, Giovanni nhất định sẽ nể mặt chủ tịch, còn phía Bùi Thiểu Môn, hay là trước hết cậu hãy thả người ta về đã, suy cho cùng để mãi ở đây cũng chẳng làm gì. Bùi Viêm đóng đô trong này theo dõi cậu, sẽ không để cậu hỏi ra được cái gì đâu. Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn Trương Huyền, tiểu thần côn thật là biết cách làm. Người, việc can thiệp vào hành động của Giovanni thì đổ cho mình, còn bản thân thì chạy đi xem kịch hay. Trương Huyền giác quan rất mạnh, lập tức đọc được ý nghĩ của anh, chấp tay hành lễ cúi đầu. Chủ tịch tôi xin anh đó. Niếp Hành Phong vừa bực mình vừa buồn cười, muốn dạy dỗ cậu một chút lại đột nhiên bị một cậu cảnh sát xông vào cắt ngang, nói với Ngụy Chính Nghĩa. Sếp Bùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Môn nói muốn uống nước. Cậu ta muốn uống nước thì cậu rót cho cậu ta đi, chuyện này mà còn phải xin chỉ thị của tôi sao? Ngụy Chính Nghĩa tức giận đến trợn trừng mắt, cậu cảnh sát bị mắng, ỉu xìu đi ra ngoài. Ngụy Chính Nghĩa ngẫm lại, vẫn cảm thấy lo lắng, bèn đi theo. Thường Thanh bưng một ly trà nóng định đưa vào thì bị Bùi Viêm cản lại, nói. Em trai, tôi chưa ăn gì cả, đổi cho nó một ly nước ấm đi. Niếp Hành Phong quan sát Bùi Viêm, ánh mắt của Bùi Viêm cứ dán chặt lên người Bùi Thiểu Môn đang ở trong phòng thẩm vấn, chưa từng để ý đến anh. Ngụy Chính Nghĩa đổi trà thành nước ấm tự mình bưng cho Bùi Thiểu Môn. Xuyên qua tường thủy tinh, Niếp Hành Phong thấy Bùi Thiểu Môn nhận lấy nước nhẹ nhàng hớp một chút, sắc mặt của cậu ta thật tệ, môi khô nứt, tối hôm qua nhất định là ngủ không ngon, lại không ăn gì cả, dù là thân thể cường tráng cũng không chịu nổi. Hơn nữa Niếp Hành Phong có cảm giác cậu ta làm vậy là vì cố ý muốn dằn vặt bản thân. Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội đến gần buông vài câu, Bùi Thiểu Môn lắc đầu, xem anh ta như không khí, giám sát tắt âm thanh đi. Trương Huyền ở bên ngoài nhìn như xem kịch câm, chỉ thấy được động tác của hai người, không nghe được bọn họ nói gì. Cậu chán quá, khẽ nói với Niếp Hành Phong, tôi đi mua thức uống nhé. Trương Huyền thật ra muốn nhân cơ hội đi hóng gió, Niếp Hành Phong hiểu ý cậu gật đầu. Trương Huyền đi trên hành lang, một bên hành lang có máy nước uống, nhưng bởi vì lần trước xảy ra chuyện Lý Hưởng bỏ độc vào, Trương Huyền sinh ra chướng ngại tâm lý với máy nước uống, bèn chuyển qua máy bán nước tự động. Cậu lấy ra vài đồng xu đặt trong lòng bàn tay, mân mê suy nghĩ, xem sơ qua các loại thức uống trong máy bán nước, chợt thấy ngoài cửa thoát hiểm bên cạnh có bóng người chợt lóa, cánh cửa kia lắp thủy tinh mờ, hình như là có người đang muốn vào. Thế nhưng lại phát hiện có cậu ở đây, nên tạm thời chuyển hướng chạy lên lầu, động tác của người kia cứng nhắc trực giác mách bảo Trương Huyền rằng không ổn, không. Mua nước nữa, lập tức đẩy cửa chạy ào lên cầu thang. Cách Trương.